Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, không may Nam Cung Vô Khuyết. Tiếng nước rầm rầm vang vọng, một đạo hắc ảnh, cao lớn mà uy mãnh, thở hổn hển chi tiếng điếc tai nhức óc. Đây là một đầu cự đại hổ đầu cá, này đầu tựa như là cuồng bạo linh thú hổ, tràn ngập hung lệ chi khí. Tinh Hồng trong mắt trừng mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Bộ Phương, miệng dữ tợn mở ra, sắc bén trong hàm răng có tanh hôi dịch thể đang chảy. Bộ Phương đứng tại trên mặt nước, ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy to lớn hổ đầu cá, tanh hôi chi khí tốc thẳng vào mặt. Đây là một đầu chí tôn thú. Bộ Phương trong lòng hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vừa mới đến cái này bí cảnh bên trong, chính là gặp được một đầu muốn công kích hắn chí tôn thú. Mà lại cái này chí tôn thú nhìn tựa hồ 10 phần hung hãn. Giống, hổ đầu cá lại là phát ra một tiếng gào thét. Sơn lâm đều là tại rung động. Về sau này hổ đầu cá liền là hướng về phía Bộ Phương hung hăng cắn xuống. Muốn đem Bộ Phương triệt để cắn nát. Xanh khói lượn lờ mà lên. Huyền Vũ Oa nhất thời xuất hiện tại Bộ Phương trong tay. Đan tay nắm lấy Huyền Vũ Oa, Bộ Phương khẽ chau mày, oan uổng dương lên, đông một tiếng bạo hưởng, Huyền Vũ Oa hung hăng nện ở này hổ đầu cá trên đầu. Mặt nước kịch liệt sóng gió nổi lên, bọt nước ngập trời, hổ đầu cá bị nện ném đi mà lên, máu tươi bay tóe mà ra. Cái này hổ đầu cá có chút mộng bức, bịch một tiếng, ngược lại ở trong nước, nó gầm hét lên. Lại lần nữa phóng tới Bộ Phương, hung ác gào thét, thế nhưng là một nồi lại là nện xuống, đem đập bay, liên tục bị nện mấy cái lần về sau. Cái này hổ đầu cá chính là eng so đảo cái bụng, phiêu phù ở trên mặt nước, sinh không thể luyến. Bộ Phương chân khí bao trùm ở bàn chân, chậm rãi cất bước, bắt lấy này hổ đầu đuôi cá vây cá, hướng phía trên bờ đi đến. Chỉ là một hồi, chính là đi đến trên bờ, sóng nước đập tại bên bờ, phát ra rầm rầm tiếng vang, hổ đầu cá thân hình khổng lồ bị Bộ Phương ném ở trên bờ. Bộ Phương vây quanh cái này hổ đầu cá dò xét một tuần, đầu này cá kích cỡ rất lớn, thịt rất nhiều. Bộ Phương tìm vị trí tốt nhất, dùng long cốt thái đao cắt đứt xuống một khối thịt lớn. Trước kia một đầu chí tôn thú đối với Bộ Phương mà nói vẫn là có mấy phần uy hiếp, nhưng là theo Bộ Phương bước vào chí tôn, huy động lên Huyền Vũ Oa, uy lực càng thêm đáng sợ. Đối phó chí tôn thú cũng là nhẹ nhõm lời, lại lần nữa lấy ra Huyền Vũ Oa, phun ra một thanh vạn thú viêm. Bộ Phương chính là ngồi xếp bằng, bắt đầu nấu nướng khối này hổ đầu thịt cá. Trong nồi canh nóng cuồn cuộn, nhiệt khí tràn ngập, chỉ chốc lát sau, canh cá chính là nấu nướng hoàn thành. Hương khí bốn phía. Cái này hổ đầu thịt cá, nói là thịt cá, nhưng lại có mấy phần khác biệt. Nói không phải thịt cá đi, vừa có thịt cá mùi tanh, cảm giác ngược lại là có chút kỳ quái. Bộ Phương nấu nướng một hồi, chính là bắt đầu ăn như gió cuốn. Tiểu Bạch thân hình không biết khi nào đã xuất hiện sau lưng Bộ Phương, trong mắt màu tím hơi hơi lấp lóe. Nam Cung Vô Khuyết cảm thấy mình vận khí có phải hay không tại lão bộ trong tiểu điếm đều dùng xong. Hắn tại truyền tống quá trình trung hòa Bộ Phương tẩu tán, lại là bị truyền tống đến một cái đơn độc khu vực. Mà tại khu vực này, gặp được, chính là mấy cái người quen. Nam Cung Huyền Hạc nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết cũng là có chút mộng bức. Bất quá hắn rất nhanh chính là kịp phản ứng. Không nghĩ tới, Nam Cung Vô Khuyết tên oát con này lại là bị truyền tống đến hắn chỗ khu vực. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút hưng phấn và buồn cười. Ông trời đây đều là không muốn giúp ngươi a. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Huyền Hạc cười ha hả, nụ cười càng ngày càng lạnh. Ở chung quanh còn có không ít gia tộc khác cường giả, trong đó Lâm gia cùng người Trương gia cũng đều là nghiền ngẫm nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết. Bọn họ biết Nam Cung Huyền Hạc cùng Nam Cung Vô Khuyết ở giữa mâu thuẫn. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Nam Cung Vô Khuyết thế mà lại xui xẻo như vậy. Khi tiến vào bí cảnh trước tiên liền là đụng phải Nam Cung Huyền Hạc. đây là đến có bao nhiêu không may. Oanh, chỉ là nháy mắt, Nam Cung Huyền Hạc trên thân chính là bắn ra ngập trời sát khí. Các vị, nếu như trợ giúp tại hạ giết tên oắt con này, ta Nam Cung Huyền Hạc tuyệt đối có thâm tạ. Nam Cung Huyền Hạc nói ra, thanh âm như mộ cổ thần trung đồng dạng truyền vang ra. Chung quanh Lâm gia cùng Trương gia trong không ít cường giả đều là có chút tâm động. Nam Cung gia dù sao cũng là Thiên Lam thành đại gia tộc, có thể có được đối phương thâm tạ, này cảm tạ muốn đến hẳn là cũng sẽ không quá kém. Cho nên trong lúc nhất thời, từng đạo khí tức đều là dâng lên mà lên. Người chung quanh đều là mang theo trêu tức sát ý, nhìn thẳng Nam Cung Vô Khuyết, quả thực là có một vạn con tôm tích hướng trước mắt thổi qua. Nam Cung Vô Khuyết cảm thấy có chút im lặng, chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy đâu. Người cái này lão cẩu thật không biết xấu hổ. Có việc chúng ta liền đánh một, khác kêu cái gì trợ thủ. Nam Cung Vô Khuyết băng lãnh nói ra, ánh mắt như điện, khí thế như hồng. Cả người nếu như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng. Nam Cung Huyền Hạc xem thường cười ha hà, ta sẽ còn chả lẽ lại sợ ngươi. Nam Cung Huyền Hạc cười nhạo nói, hắn một cái kéo đứt hai đạo chí tôn gông xiềng cường giả làm sao lại sợ một cái kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng cường giả. Đánh một, cái này Nam Cung Vô Khuyết là não tử hỏng a. Người chung quanh trong lòng mặc dù là cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá những người này vẫn như cũ là có chút hưng phấn. Vừa mới tiến đến mà có thể nhìn thấy một cuộc chiến sinh tử, tự nhiên rất hấp dẫn người ta. Rầm rầm, hai đạo xiềng xích tại Nam Cung Huyền Hạc sau lưng không ngừng lúc lắc, va chạm nhau phát ra âm thanh. Nam Cung Vô Khuyết trưởng thở ra một hơi, ánh mắt ngưng trọng lên, trên thân thật tức giận mà ra. Sau một khắc, mũi chân bỗng nhiên điểm trên mặt đất, bọn họ chỗ chỗ ngồi là một cái tiểu đảo. Hòn đảo nhỏ này thật phi thường nhỏ. Nam Cung Vô Khuyết cái này dẫm chân một cái, toàn bộ tiểu đảo đều tựa hồ là lay động. Về sau một khắc, tất cả mọi người trong mắt đều là trừng lớn, tràn đầy thật không thể tin. Bởi vì tại trong ánh mắt bọn họ, Nam Cung Vô Khuyết đến hẳn là nổ bắn ra qua thân hình, lại là tại nháy mắt, quay người chính là hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Giống như là phát ra một trận oanh minh. Cái này, đây là trốn. Nam Cung Vô Khuyết, người mặt đâu? Người mẹ nó còn có mặt mũi nói người khác không biết xấu hổ. Tất cả mọi người là có chút im lặng. Tại sao có thể có dạng này người a? Phía trước biểu hiện hiên ngang lẫm liệt, liền giống như là muốn cùng Nam Cung Huyền Hạc quyết nhất tử chiến một dạng. Sau một khắc xoay người chạy, nhìn lấy cơ hồ muốn chạy mất tam Nam Cung Vô Khuyết. Nam Cung Huyền Hạc nhất thời thét dài một tiếng, nộ khí trùng thiên, tiểu xúc sinh chạy đi đâu? Không đi, người cho ta ngốc a. Nam Cung Vô Khuyết trong lòng oán thầm, hắn cũng là cảm thấy có chút nhức cả trứng. Vì cái gì vừa xuất hiện tại bí cảnh bên trong chính là gặp được Nam Cung Huyền Hạc địch nhân này. Hắn nếu có ngày địa huyền hỏa đều chưa hẳn có thể đánh thắng được Nam Cung Huyền Hạc. Như hôm nay địa huyền hỏa đều là bị Nam Cung Huyền Hạc cho rút đi, hắn liền càng không khả năng đánh qua. Lâm gia cùng Trương gia không ít cường giả cũng là đến hứng thú, nhao nhao đuổi theo hai người thân hình mà đi. Trong lúc nhất thời, trên đảo nhỏ chính là xuất hiện thú vị một màn, một đám người đuổi theo một bóng người đang chạy. Vân Hải bí cảnh kỳ thực cũng là do từng cái tiểu đảo tổ hợp mà thành. Mỗi một cái trên đảo nhỏ kỳ thực đều có lời đáng sợ linh thú cùng thiên địa linh bảo. Những này cần phải người đi thăm dò. Rầm rầm rầm, cùng Nam Cung Huyền Hạc đối oanh mấy chiêu, Nam Cung Vô Khuyết ở đâu là đối thủ. Chỉ cảm giác mình toàn thân đều là muốn xé rách đồng dạng đẫm máu mà chạy. Hắn vùi đầu từ bỏ tiểu đảo, trực tiếp chính là thúc dục chân khí xông vào vô ngân đại hải bên trong. Những này tiểu đảo chung quanh đều là bị lít nha lít nhít nước biển bao trùm. Nam Cung Huyền Hạc tiếp tục truy kích hơn 10 dặm về sau, chính là không có tiếp tục truy kích, buông tha hóa thành một đạo huyết ảnh Nam Cung Vô Khuyết đào tẩu. Âm thầm lạnh hừ một tiếng, chính là quay người trở lại bên trong hòn đảo nhỏ. hắn không phải lần đầu tiên đến, tự nhiên biết cái này hãn hải đáng sợ. Mỗi một cái bên trong hòn đảo nhỏ đều có một chiếc linh chu. Những linh chu đó chính là tiềm tàng tại bên trong hòn đảo nhỏ một vị trí nào đó. Nếu như bọn hắn muốn tại bí cảnh bên trong sông sáo, làm theo nhất định phải tìm tới linh chu, tùy tiện xông vào trong biển rộng, rất nhanh chính là sẽ bị này hạo hãn đại hải cho triệt để thôn phệ. Đây là tiền nhân kinh nghiệm, Nam Cung Huyền Hạc tự nhiên là rất rõ ràng. Tuy nhiên hắn muốn giết Nam Cung Vô Khuyết, thế nhưng là hắn sẽ không lựa chọn dựng nhập tính mạng mình. Một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh vắt ngang quá dài khoảng không. Nam Cung Vô Khuyết lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong đan dược nhao nhao đổ vào trong miệng, che ngực, dẫm lên sóng nước, tiếp tục tiến lên, máu tươi nhỏ vào này trong biển rộng, xanh đen sắc nước biển cuồn cuộn lấy, lập tức liền đem máu tươi nuốt chửng lấy. Nam Cung Vô Khuyết kịch liệt thở dốc, giống như phong tương đồng dạng rút ra lạp, trên thân thể có một cỗ đốt cháy khét vị đạo tuôn ra, để trong lòng của hắn phun lên một vòng bi thương. Cái này đốt cháy hắn thân thể hỏa diễm, cũng là đã từng thuộc về hắn thiên địa huyền hỏa, cửu u vương viêm, không khỏi bi thương phun lên trong lòng hắn, để hắn lại lần nữa ho ra máu. Trước mắt mông lung, phi nước đại không biết bao lâu, bọt nước ngập trời, Nam Cung Vô Khuyết cảm giác mình chân khí đang nhanh chóng trôi qua. Này nước biển tựa hồ lại không ngừng rút ra trong thân thể của hắn chân khí. Cái này, Nam Cung Vô Khuyết trong lòng có cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn biết, thật sự nếu không tìm một cái tiểu đảo, hắn khả năng chẳng mấy chốc sẽ chết ở trong biển này. Chìm vào hải đề, hóa thành hài cốt, tốt mẹ nó không may a. Tiến vào bí cảnh, cái gì đều không làm sẽ chết a. Đôi mắt mông lung, bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động. Tại mông lung trong tầm mắt, có một chiếc đen nhánh linh chu chạy chậm rãi mà đến. Này linh chu đang hành xử quá trình bên trong, sẽ đem hai bên nước biển đều là lật ra, tựa như là bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Nam Cung Vô Khuyết đầu một mộng, vùi đầu chính là hướng phía chiếc đen nhánh linh chu rơi đi. Bành một tiếng rơi vào bong tàu, lâm vào hôn mê, Bộ Phương một tay nắm lấy hổ đầu thịt cá đang gặm. Một bên một tay từ một chiếc từ trên đảo nhỏ tìm tới màu nâu linh chu đẩy vào biển trong nước. Mũi chân kiểm kê mặt đất, đem hổ đầu thân cá một khối quý giá thịt thu đủ. Bộ Phương cắn một cái thịt cá về sau, chính là tung bay mà lên, rơi vào màu nâu linh trong đó, chân khí phun trào. Nhất thời linh chu phun ra phi nhanh mà ra, mà tại linh chu vách trong, thì là khắc họa lấy lít nhà lít nhít văn tự, tựa hồ là đang giới thiệu cái này Vân Hải bí cảnh. Bộ Phương vừa ăn nóng hổi thịt cá, một vừa nhìn văn tự, rất nhanh, hắn tròng mắt chính là không khỏi trừng lớn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.